Chương 381, không ở một thân cây thắt cổ. Ta một cái cũng sẽ không cưới. Dạ Quân Lăng thò tay đem nàng gắt gao ôm tại ôm vào trong ngực, phát ngoan giọng điệu, ngươi đời này sống là người của ta, chết là ta. Ân Dạ Quân Lăng khí thế chợt tắt, hợp thời sửa miệng, ta sinh là của ngươi người, chết là của ngươi hồn, ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ. Nam tự đưa tay đẩy ra hắn, ta đối với ngươi nhân hòa hồn đều không nên hứng thú, cách ta xa một chút liền thành. Dạ Quân Lăng gắt gao đem nàng ôm lấy, giọng điệu mà cường ngạnh cực kỳ, ngươi nếu là hồi Đông Lăng liền đem ta cũng mang theo, ngươi đi đâu ta đi chỗ nào, ngươi trên trời dưới đất, ta liền theo ngươi trên trời dưới đất, đời này mơ tưởng lại ném mở ra ta. Mê man hai ngày không uống lấy một giọt nước, thân thể tạm thời có điểm khốn cùng vô lực, nam tử cũng không nghĩ cùng hắn tranh chấp, giọng điệu thản nhiên, buông ra ta. Dạ Quân Lăng trầm mặc một cái chớp mắt, không dám không nghe nàng lời nói, vì thế rất nhanh buông lỏng ra chính mình tay. Nam tử trầm tĩnh lạnh lùng trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động, tại Dạ Quân Lăng buông nàng ra tới, đứng dậy xuống giường, mang giày tử liền đi ra ngoài. Dạ Quân Lăng liền một lát phản ứng thời gian đều không có, vội vàng xuống giường đuổi kịp, tự nhi gào to cái gì. Nam tử nhíu mày, quay đầu bất mãn nhìn xem hắn, ngươi bây giờ là nhất quốc thái tử, có thể hay không có điểm thái tử uy nghi nghiêm nghị như vậy? Như là lại trở về lúc trước dạy hắn đế vương tâm thuật thời điểm. Dạ Quân Lăng hơi mí môi, ủy ủy khuất khuất mở miệng, ta nghĩ đến ngươi muốn rời đi nơi này. Nam tử trầm mặc nhìn xem hắn, tâm tình nhất thời có chút vi diệu. Không biết có phải hay không là nàng ảo giác, hoặc là chỉ là bởi vì trước mắt cái này vẫn là thiếu niên bộ dáng, cho nên nàng lúc này cảm thấy người này tựa hồ đã chậm rãi biến trở về thuộc về Dạ Quân Lăng nên có tính tình. Nôn hành cử chỉ, biểu tình cùng ánh mắt bộc lộ, đều không còn là Thương Hàn Duật cái kia nam tử trưởng thành nên có. Con mắt thấp thỏm hiện một vòng suy nghĩ sâu xa, nam tử lại cũng không nói gì, xoay người đi ngoại điện đi. Mới vừa nàng tại nội điện nghe được cùng nữ đi mà quay lại tiếng bước chân, đi đến bên ngoài, quả nhiên nhìn xem mấy cái cung nữ mang theo từ ngự thiện phòng vừa xách ra đến hộp đồ ăn, còn nâng mấy cái khay, trên khay phóng từng loại tỉ mỉ chế biến canh phẩm. Nam tử vừa vặn đói bụng. Từ tẩm điện đi ra, mới vừa bị bính lui cung nữ liền cùng nhau quỳ xuống, túi thấp xuống trên mặt như cũ mang theo vài phần kinh hoàng bất an. Nam tử không chút để ý nhìn quanh một tuần, ngược lại là có thể hiểu được các nàng lúc này tâm tình. Nếu chính mình cùng Dạ tiểu thất thật sự vẫn chưa tỉnh lại, những cung nữ này đứng núi chịu sào sẽ trở thành chôn cùng vật hy sinh. Tuy rằng bọn họ sinh cùng tử cùng những cung nữ này không có bất cứ quan hệ nào, nhưng đế vương lửa giận luôn là sẽ liên lụy đến người vô tội trên người, đây là không thể tránh khỏi kết quả. Tại thiện trước bàn ngồi xuống, nam tự nhìn xem thật dài trên bàn rực rỡ muôn màu bày hơn 10 đạo đồ ăn, so với trước đế vương dùng bữa quy cách cũng không kém chút nào, nhất thời lại có chút không nói gì. Tự nhi, Dạ Quân Lăng tại bên người nàng ngồi xuống, ngươi thích ăn cái nào ta cho ngươi chia thức ăn. Nam tự ánh mắt tại thiện trên bàn quét một vòng, thuận tay điểm vài đạo, cái này kia đạo con vịt, còn có cái này. Nam tự điểm liền đồ ăn mang canh gần 10 đạo, quay đầu phân phó, mấy người các ngươi người bưng đi thiên điện cùng nhau ăn. Xa xa quỳ trên mặt đất thị nữ cung kính mà trầm mặc, ngay cả đầu đều không dám nâng, mà đứng tại thiện bên cạnh bàn chuẩn bị thay hai vị chủ tử chia thức ăn mấy cái cung nữ nghe vậy thì là giật mình, cuống quýt quỳ xuống, nô tỳ không dám. Nam tự nhặt nói, hai ngày này để các ngươi bị sợ hãi, lấy qua đi, ta cùng thái tử hai người cũng ăn không hết như thế nhiều. Hai cái đại cung nữ nghe lời ấy, không dám lại cãi lời, quay đầu phân phó, mấy người các ngươi đem tiểu quận chúa thưởng hạ đồ ăn bưng đi thiên điện, mọi người đi thiên điện cùng nhau ăn, sớm điểm ăn xong sớm điểm làm việc. Các cung nữ cùng nhau lĩnh mệnh tạ ơn, tạ tiểu quận chúa ban thưởng, tạ thái tử điện hạ ban thưởng tạ ơn sau đứng dậy, vài vị cung nữ bưng lên mới vừa nam tử tiện tay điểm vài đạo món ngon cùng canh phẩm, không người nối đuôi nhau rời đi. Hai cái đại cung nữ đứng lên, nô tỳ hai người hầu hạ tiểu quận chúa cùng thái tử điện hạ dùng nữa. Nam tử nhìn các nàng một chút. Hai người đều là nội điện bên người hầu hạ sinh hoạt hàng ngày nhất chờ cung nữ, một tên là Đào Chi, một tên là Thanh Đại, đều 18 tuổi tuổi, kính cẩn mà linh mẫn, làm việc hiểu đúng mực, cẩn thủ lễ nghi, tiến thối có độ. Nam tự nhặt nói, các ngươi cũng cực khổ hai ngày, đi theo bọn họ một đạo dùng nữa. Sau nửa canh giờ ta muốn tắm rửa, các ngươi sớm chuẩn bị. Hai người nghe vậy, lúc này mới quỳ gối cáo lui. Trong cung các chủ tử dùng nữa, không khỏi là tiền hô hậu ủng, hơn 10 người bận trước bận sau hầu hạ. Thất hoàng tử bị phong thái tử sau, bên này thị thiện cùng hầu hạ sinh hoạt hàng ngày cung nhân quy cách vốn là có sở gia tăng, hơn nữa tiểu quận chúa như thế đến hoàng thượng sủng ái, Trường Định điện trong cung nhân muốn so với chính thức thái tử trong cung thị nữ uy phong được nhiều, phô trương cu nở dê lớn. Như thế khi như vậy chỉ có hai vị chủ tử một mình dùng bữa mà không một người ở bên cạnh hầu hạ cảnh tượng, trước kia là chưa bao giờ có. Ở trong cung càng không có khả năng tồn tại. Được tiểu quận chúa hạ lệnh, các nàng không dám không nghe. Tự nhi, Dạ Quân Lăng cầm đũa kẹp một ít nam tử thích ăn, đặt ở trước mặt nàng tiểu trong đĩa, liếm con mắt mở miệng, cái này thái tử chi vị ta từ bỏ, nhượng cho bọn họ mấy người đi tranh đi. Nam tử liếm con mắt, trong tay bạch ngọc thìa nhẹ nhàng quậy trong bát thanh hương nồng đậm canh, vì sao tiếng nói thản nhiên, nghe không ra cảm xúc dao động. Ta không nghĩ phân tâm tại trên những chuyện khác. Thiếu niên giọng điệu trầm thấp, như là đã làm tốt quyết định, hoặc như là đang trưng cầu nàng đồng ý. Quãng đời còn lại ta chỉ nghĩ cùng với ngươi, hết sức chuyên chú cùng tại bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, hầu hạ ngươi, dỗ dành ngươi vui vẻ. Nếu dỗ dành ta vui vẻ phương pháp duy nhất chính là rời xa ta, ngươi có thể làm được? Dạ Quân Lăng trầm mặc. Đương nhiên làm không được. Nếu có thể làm đến, hắn cũng sẽ không nói cái gì từ bỏ thái tử chi vị loại này rõ ràng sẽ chọc giận nam tử vô liêm sỉ lời nói, còn không phải sợ nàng đi thẳng. Bỏ lại một mình hắn trước kia tại thiên triều thời điểm nàng là không địa phương đi, hiện tại tốt, Đông Lăng đế quốc lãnh thổ rộng lớn, khắp nơi đều là của nàng phạm vi thế lực, thân nhân của nàng nhóm đều tại Đông Lăng, nàng khi nào muốn đi đều có thể. Chỉ muốn nói một tiếng, gần Đông Lan lãnh thổ bên trong đều không biết có bao nhiêu người sẽ lập tức an bày xong tất cả hộ tống công việc, chờ đưa nàng trở về. Hắn không muốn bị chính vụ ràng buộc, chỉ nghĩ cùng với nàng. Nàng đến chỗ nào? Hắn liền đi chỗ nào? Không bao giờ phạm những kia ngu xuẩn sai lầm. Ta muốn về Đông Lăng làm cái phong cảnh vô hạn công chúa. Nam tử giọng điệu thản nhiên, hô phong hoán vũ, ngàn kiều vạn sủng, muốn bao nhiêu cái mỹ thiếu niên liền có bao nhiêu cái mỹ thiếu niên, coi như ta muốn làm nữ hoàng, ta nương cũng sẽ đồng ý, đến lúc đó thiên hạ mỹ nhân cùng ta chọn lựa, ta vì sao muốn tại ngươi gốc cây này trên cây treo? Cổ giọng nói của nàng thật bình tĩnh. Tựa hồ chỉ là tại trần thuật một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Dạ Quân Lăng nghe, nhìn không được mím chặt môi cánh hoa, dù sao ta sẽ không rời đi ngươi.